Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 23, sinh hay tử, đâu là sự lựa chọn đúng? Góc truyện audio.com, trắng xóa không khí thật u ám, giọt nước mắt lăn tăn trên gò má. Cô ấy đã chết, 2 tháng sau tại sân bay. Em phải đi đây, Win xách vali lên máy bay. U cầm, tạm biệt em, cả bọn ánh mắt đượm buồn. À, chưa để nhỏ nói thì cô đã. San, cô hút tay nhỏ, có chuyện gì à? Win quay lại. Cô có chuyện gì? Vậy thôi, chắc mình nói đến đây thì các bạn cũng đã biết. Mia đã đài oi, ngắn nhỉ, vì nội dung của chép có từng này hà pi pi cách chương.